Chương 785, sống hay là chết? Hàm Hương công chúa cùng Tần Tâm Duyệt nghe vậy sắc mặt đều là kỳ biến, chính như cha lai nói, Tiên Nhạc bộ lạc đã mắc nạn, không thể giống như ngày xưa như vậy uy chấn thiên hạ, cự nhân ngã xuống tự nhiên tan đàn xẻ nghé, rất nhiều người đều ruồng bỏ bọn hắn rời đi, bằng không làm Yên Nhạc bộ lạc công chúa, Tô Hàm Hương không đến mức bị cha lai truy sát như là chó nhà có tang. Hiện nay, cũng chỉ có một ít chân chính trung thành tuyệt đối tại bọn hắn Yên Nhạc hoàng tộc người hội vẫn như cũ đi theo bọn hắn. Nhưng trong những người này, không có Tịch Thiên Dạ, thậm chí nói, Tịch Thiên Dạ có khả năng căn bản cũng không phải là bọn hắn Yên Nhạc bộ lạc người. Giống Khố Chát bộ lạc bởi vì làm sinh tồn cùng một chút lợi ích, nói phản loạn liền phản loạn, dù cho trước kia lại trung thành. Cái kia Tịch Thiên Dạ đâu có thể hay không cũng bởi vì lợi ích hai người đơn giản không dám nghĩ tới. Nếu là vị kia như là thiên thần hàng thế thiếu niên áo trắng cũng bị cha lai sách động đi, vậy các nàng như thế nào đi phản kháng? Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, bởi vì các ti kỳ chu, lập trường khác biệt, cảm xúc cũng khác biệt. Tịch Thiên Dạ thấy này, chỉ là bật cười lớn, không nói gì. Hồ Tam Âm lại là cũng cười, nghiền ngẫm nhìn cha lai, hắn mặc dù nhìn không thấu Tịch Thiên Dạ, nhưng hắn đều nhìn không thấu người, sao lại bị một cái lạc hậu bộ lạc nhỏ dụ dỗ đi, căn bản nghĩ đều không cần nghĩ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi như thế tuổi trẻ, tu vi như thế, hà tất lãng phí ở một cái vong quốc công chúa trên thân, ngươi nếu là nguyện ý theo ta đi tới trụ sơn bộ lạc, ta dám cam đoan địa vị của ngươi không thể so với ta kém bao nhiêu. Cha lai thấy Tịch Thiên Dạ cười, không có làm tức cự tuyệt, cho là có cho vui, liền lập tức rèn sắt khi còn nóng lời thề son sắt bảo đảm nói. Nói đủ chưa? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cha lai sững sờ, đông nhiên ý thức được khả năng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi trẻ tuổi, cơ hội chỉ có một lần, ngươi cũng đừng sai lờ âm ở cha lai nếu mày nói. Đã ngươi nói nhiều như vậy, ta đây cũng nói một câu, ngươi bây giờ rời đi, có thể sống, bằng không, chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi cha lai sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, đã có bao nhiêu năm không người nào dám như thế nói với hắn bảo, mà lại chỉ là một người trẻ tuổi. Trên mặt mọi người, nghe vậy cũng là sững sờ, có người nghĩ đến Tịch Thiên Dạ có thể sẽ cự tuyệt, nhưng không ngờ rằng hội cự tuyệt như thế lạnh lẽo cứng rắn. Không lăn liền chết, Tịch Thiên Dạ điên rồi sao? Cha lai thượng tướng người nào chính là một cái sắp thành vì thiên vương tuyệt thế tồn tại a? Tốt một người trẻ tuổi, quả nhiên đủ cuồng. Đã như vậy, vậy liền xem chúng ta ai chết trước. Cha lai giận quá mà cười, hắn chủ động cầu hòa, không phải sợ Tịch Thiên Dạ, mà là không nghĩ lãng phí quá nhiều khí lực, mà lại Tịch Thiên Dạ như thế tuổi trẻ liền có thành tựu này, cũng là một cái hiếm thấy chi tài, nếu là có thể mang về trụ sơn bộ lạc vẫn là một cái công lớn. Nhưng hắn không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ sẽ như này cuồng vọng. Ngươi có thể ngăn cản ta một quyền, không có nghĩa là ngươi có thể ngăn cản ta 100 quyền, chết đi cho ta, ngu xuẩn người trẻ tuổi, ngươi thật chọc giận ta. Cha lai trong mắt tràn đầy sắc cơ, quyết định dù cho trả giá một chút đại giới cũng phải đánh giết cái này tiểu tử cuồng vọng. Ta hà tất cả ngươi 100 quyền, ngươi cản ta một quyền thử một lần như thế nào? Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười, ngăn trở hắn 100 quyền. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu. Đụng quyền sao? Tốt, bản tọa cũng muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có năng lực gì. Bản tọa cả đời máu quyền, tại quyền thuật lên còn không có sợ qua người nào. Cha lai tầm mắt như băng, đang khi nói chuyện cũng là đấm ra một quyền. Huyết khốc sát lục quyền so với trước càng lăng lệ mấy phần, toàn bộ thiên địa đều bao trùm lấy một tầng kinh người sát khí, như là một tôn sắt thần theo trong địa ngục tới. Không quyền pháp của ngươi, không có tư cách cùng ta đụng quyền. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong, hắn chậm rãi nâng lên nằm đấm, động tác rất chậm. Như cùng hắn nâng lên không phải nắm đấm, mà là cả tòa thế giới. Khi hắn nâng lên nắm đấm trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, phảng phất hắn nâng lên không phải nắm đấm, mà là toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ vạn vật trời xanh. Đó là cái gì? Quyền pháp Hổ Tam Âm toàn bộ thân hình đứng thẳng lên, như là xù lông nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng không nói được rung động. Loại khí tức kia, khí thế loại này cho dù hắn đều không thể miêu tả. Tựa hồ quyền này không ở nhân gian, mà ở trên trời. Không chỉ Hổ Tam Âm, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, nhìn xem hắn giơ lên nằm đấm, hoặc là nói, nhìn xem hắn giơ lên toàn bộ thiên địa, dù cho chính mình cũng bị hắn nâng trong tay. Cha lai cu nờ dê choáng, lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ, một cỗ không biết từ đâu tới, cũng không biết từ đâu mà đi run rẩy trong lòng của hắn điên cuồng lan tràn, cả người hắn đều phảng phất trong nháy mắt mất đi ý thức, chỉ có quyền thế vẫn như cũ mang theo hắn hướng phía trước đánh tới. Tịch Thiên Dạ nâng quyền ra quyền, toàn bộ quá trình đều đơn giản tự nhiên, không bệnh kinh phong, không sợ hãi mây, như là một khỏa vực ngoại sao băng chợt lóe lên, không có cái gì mang đến, cũng không có cái gì mang đi. Nhưng Cha Lai lại ngưng kết tại chỗ, hắn huyết khốc sát lục quyền như là trong đêm tối lửa đèn, thổi liền diệt. Ngay sau đó, hắn cũng như một sợi khinh yên, theo gió nhẹ thổi qua dần dần tiêu tán. Hổ Tam Âm nhìn cái kia chậm rãi tiêu tán Cha Lai tướng quân, trong lòng chặn lấy một cỗ tâm tình không nói ra được, yên lặng một lúc sau mới nói ra một câu, người đó là cái gì quyền pháp thiên đế quyền? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thiên đế quyền, đúng là hắn năm đó mạnh nhất quyền pháp, bất quá hắn đã rất ít thi triển, bởi vì tu vi càng mạnh, thi triển thiên đế quyền ngược lại càng khó, đó là thiên đế quyền thuật, phàm nhân không thể nắm giữ. Cái này quyền thuật mặc dù tu vi càng cao thi triển ra uy lực càng lớn, nhưng cũng bởi vậy cắn trả cũng càng lớn. Một tên thiên tiên dám thi triển quyền pháp này, trong nháy mắt liền sẽ chết bất đắc kỳ tử, nhưng nếu một tên phàm nhân thi triển, tối đa cũng liền thụ thương mà thôi. Kỳ thật Tịch Thiên Dạ thi triển quyền này, đã thương tới căn bản, trong cơ thể xuất hiện hàng loạt vết rách, dù cho Minh Hoàng luyện thi thuật cấm kỵ lực lượng cũng trong thời gian ngắn vô phương chữa trị. Dĩ nhiên, Tịch Thiên Dạ không nói, không có người nhìn ra được. Mặt đất bên trên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Nhìn cái kia lăng phong mà đứng thiếu niên áo trắng, nhìn cái kia dần dần hóa thành cho bụi Cha Lai thượng tướng. Như là nằm mơ, quá không chân thực. Lĩnh ngộ ra thiên thế Cha Lai thượng tướng, thế mà chết rồi. Hóa thành một trận khói, cứ như vậy không có, làm sao có thể. Cha Lai thượng tướng sắp thành vì thiên vương A, làm sao lại chết, sao lại thế? Tất cả mọi người như là được động kinh, như vậy đáng sợ nhân vật. Thật tại trước mặt bọn hắn chết rồi những trụ sơn bộ lạc đó người. Toàn bộ biểu lộ si ngốc, lăng lăng nhìn lên bầu trời. Làm Cha Lai thượng tướng dưới trướng mạnh nhất quân đội, bất kỳ một cái nào đều không thể coi thường, tu vi thấp nhất đều là đại thánh, vương cảnh cao thủ cũng là khắp nơi đều thấy. Nhưng giờ này khắp này lại toàn bộ đều choáng váng. Tướng quân, ngươi sẽ không chết, làm sao lại thế? Ngân giáp tiểu tướng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, trường kiếm trụ sở, hai hàng nước mắt trượt xuống, mơ hồ thế giới, hắn dùng sức xoa con mắt. Làm sao cũng không chịu tin tưởng, hết thể đều là giả, nhất định là huyễn cảnh. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, lập trên bầu trời, sớm đã thu quyền hấp lại, phảng phất cũng không có làm gì, nhưng trong mắt tất cả mọi người, lại vĩnh viễn cũng không cách nào quên một màn kia.